Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2571, thẳng tiến không lùi thượng hổ núi. Cầu tàu cùng hành lang thang lầu trên bậc, Lâm Thành đống chừng mắt hạt châu quát, tản ra trận hình, cố thủ tại công sự che chắn hậu phương, dùng hết khả năng, ngăn địch tăng viện, mười mấy tên quân tình nhân viên lập tức tản ra. Tay bắn tỉa dẫn đầu lao xuống phương điểm danh, tay hỏa lực bưng ổ quay thức khinh hình cơ thương, hướng về phía dưới không ngừng bắn phá. Nhưng bất đắc dĩ đối phương quá nhiều người, toàn bộ tàu mẹ khoang thuyền đội cảnh vệ, không quân binh sĩ, đã toàn bộ phản ứng lại, thông qua lên xuống khoang thuyền hướng bong tàu địa khu tiến hành hỗ trợ. Bọn hắn chừng hơn 100 người, đồng thời khẳng định là càng đánh càng nhiều. Trước đó Lâm Thành Đống, Mã Lão Nhị bọn người xung kích cầu tàu áp dụng chiến thuật. Giờ phút này lần nữa trình diễn, theo tàu mẹ khoang thuyền lao ra binh sĩ, dùng tránh gờ đạn, chấn bê đạn, khói đê đạn nhóm vũ khí, hướng cầu tàu phương hướng ném. Lập tức đột kích đội đồng dạng mang theo toàn bao trùm thức mũ giáp, không ngừng đẩy lên vào, thể trọng gần 200 cân chu trứng. Đè ép từ đê bước họng súng, trốn ở phòng điều khiển bên cạnh trên vách tường. Một mặt xạ kích, một mặt quát, thư trước tiên đánh hỏa hoạn lực. Hắn muốn xông lên đến rồi. Phốc, vừa dứt lời, phía dưới một tên giấu ở máy bay trực thăng sau bên cạnh tay bắn tỉa. Một thương đánh vào chu trứng bên cạnh thân hạm trên vách. Đầu đạn tại bắn ra quá trình bên trong, vỡ đến chu trứng sườn bộ. Ừng ực. Chu trứng nháy mắt ngã xuống đất, toàn bộ bên trái sườn bộ liền giống như đã nứt ra đồng dạng. Tiến vào đau đớn, để thân thể của hắn nháy mắt hư thoát. Lão Chu, Kim Thái Thù quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức chửi ầm lên. Con mẹ nó chứ đều nói, để ngươi tại 093 bên trên chờ. Ngươi liền không nghe, không phải chết ở chỗ này ngươi liền dễ chịu rồi. Lời mặc dù dạng này mắng lấy, nhưng luôn luôn rất cầu Kim Thái Thù. Vậy mà ngay lập tức xông về chu trứng, mà đổi thành bên ngoài một bên Lâm Thành Đống, cũng gần như đồng thời xuống bậc thang. Hai vị huynh đệ, một mặt xạ kích, một mặt riêng phần mình xòe bàn tay ra, kéo lại chu trứng cổ áo, dùng lực đem hắn hướng công sự che chắn bên trong túm. Phốc, ba người di động qua trình chung. Kim Thái Thù lôi kéo Lão Chu cánh tay trúng đạn, đầu đạn tiến vào thể nội. Hắn cảm giác mình toàn bộ cánh tay đều tê, thân thể bản năng một cái rơi. Nhưng dù cho dạng này, hắn vẫn không có vung lục soát, mà là cứng rắn cắn răng về sau túm một cái chu trứng. Ừng ực, chu trứng lại bị hai người hơi nhấc lên, cưỡng ép ném tới công sự che chắn đằng sau. Ngoặc kép, Lão Kim, ngươi không có chuyện gì chứ? Chu trứng hỏi, không chết được, nhưng khẳng định thủ không được. Kim Thái Thù quay đầu hướng về phía Lâm Thành Đống quát. Vào hành lang đi, thúc giục Mã Lão Nhị khô nhanh hơn một chút mất Chu Viễn Trinh. Bằng không thì ta đều phải chết ở chỗ này. Các ngươi rút lui trước, ta yểm hộ. Lâm Thành Đống trả lời một câu về sau. Thân thể hướng phía trước ép, đồng thời hướng về phía mặt khác quân tình nhân viên hô. Tiến vào hành lang, trước tiến vào hành lang, ngoặc kép, hành lang bên trong, Mã Lão Nhị vịn trên mũ giáp tai nghe, kéo cổ quát, người bên kia tình huống thế nào? Thủ không được, tàu mẹ thương người toàn mẹ hắn đi lên. Lâm Thành Đống lập tức trả lời nói, người nhất định phải lập tức khống chế lại Chu Viễn Trinh. Bằng không thì sắp xong rồi. Hành lang bên trong. Mã Lão Nhị giờ phút này cùng Chu Viễn Trinh thẳng tắp khoảng cách, cũng chính là 6-70 mét xa, ở giữa liền cách một cái phòng tác chiến cùng khoang điều khiển. Nhưng liền cái này 6-70 mét xa, lại tụ tập địa phương hơn 20 tên nhân viên cảnh vệ. Bọn hắn canh giữ ở hành lang hai bên gian phòng bên trong. Công sự che chắn về sau, liều mạng đang hướng ra bên ngoài xạ kích, ngăn cản bọn hắn tiến lên. Tiểu không gian, hiện lên một đường thẳng tấn công tuyến. Loại này tác chiến hoàn cảnh, người chính là để siêu nhân điện quang tới. hắn cũng không có khả năng không yêu súng. Muốn đánh đi vào, liền nhất định phải làm quang hành lang bên trong lính cảnh vệ. Hoặc là nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn, không cho bọn hắn ra. Mã lão nhị không có lựa chọn khác, lập tức quay đầu quát. Xuyên phòng ngừa bạo lực y phục tác chiến bạo phá thủ. Tới đây cho ta. Tiếng nói rơi. Bốn tên ăn mặc phòng ngừa bạo lực phục nam tử. Lập tức lao đến. Nghe nói ta. Chúng ta không có thời gian. Thật lãng phí một giây đồng hồ. Khả năng liền muốn toàn viên chết ở chỗ này. Mã lão nhị âm thanh run rẩy nói ra. Chỉ có mấy người các ngươi là xuyên phòng ngừa bạo lực phục. Các ngươi sợ chết sao? Xin mời cục tọa hạ đạt mệnh lệnh. Mẹ hắn cái B, đeo lên tất cả C4, chiến thuật tay L, cho ta đi đến sông. Mã lão nhị chỉ vào hành lang nói ra, đi ngang qua quân địch ngồi ở gian phòng. Đừng có ngừng, trực tiếp đi đến rót lôi. Vâng, bốn người trả lời xong tất về sau. Sau bên cạnh chiến hữu lập tức đem bộ môn C4, chiến thuật lựu đạn. Cắm vào bọn hắn sau thắt lưng bên cạnh chiến thuật trong túi. 2 giây về sau, bốn người liếc nhau về sau. Cùng kêu lên quát, xông đi vào. Tiếng nói rơi, bốn người ăn mặc nặng mấy chục cây di phòng ngừa bạo lực phục. Cất bước xông về hành lang. Cộc cộc cộc cộc, bên trong tiếng súng bạo hưởng. Bốn người hoàn toàn hiện lên tự sát thức hướng về phía trước chạy như điên. Yểm hộ huynh đệ của chúng ta. Mã lão nhị quay đầu quát, người phía sau đồng dạng nhấc thương lên, vào trong bên cạnh xạ kích, áp chế đối diện hỏa lực. Keng lang lang, bên trong người gặp một lần cái này bốn tên tiểu tử không muốn mạng đi đến sông. Lập tức nội tâm sợ hãi, không ngừng hướng ra phía ngoài bên cạnh ném tay L. Ầm ầm, dồn dập tiếng nổ vang vọng hành lang. Bốn tên tiểu tử bị tạc đổ 2 người về sau. Chân phần bụng y phục tác chiến bị đạn P đánh xuyên, máu tươi bão táp lấy hướng ra phía ngoài phun tung tóe. Nhưng bọn hắn vẫn không có nằm dạp trên mặt đất bất động, mà là cắn răng đứng người lên, tiếp tục hướng phía trước chạy. Ven đường lên, bốn người đem sau thắt lưng chiến thuật tay L, C4 toàn bộ tràn vào đối phương công sự che chắn cùng gian phòng. Bành, bành bành, liên tiếp tiếng nổ vang vọng. Toàn bộ hành lang bên trong nổi lên khói đen. Mã lão nhị xem xét thời điểm không sai biệt lắm. Lập tức khoát tay quát. Cho ta xông. Mệnh lệnh được đưa ra. Hậu phương còn thừa nhân viên. Tập thể xông lên. Đi giúp trước mặt cái kia bốn tên tiểu tử giảm sức ép. Hành lang cuối cùng. Một tên tiểu tử tại hướng trong phòng ném tay L thời điểm. Bị nơi cửa cất giấu 3 tên binh sĩ hợp lực kéo vào trong phòng. Một người trong đó giơ tay lên súng, đỉnh lấy đối phương mũ giáp, không ngừng bóp lấy cò súng. Cang cang cang, tiếng súng bạo hưởng, tiểu tử mũ giáp rạn nứt, đầu bị đánh nát. Trước khi chết, hắn trực tiếp buông lỏng ra chiến thuật tay L chốt. Ầm ầm, một tiếng bạo tác, căn này trong phòng trở về bình tĩnh. Phía dưới trong khoang, Kiêu Ca nghe phía trên tiếng nổ, lập tức hướng về phía phó trấn nói ra. Chúng ta cũng tới, ta ở phía trước, vẫn là ta tới đi. Kiêu Ca, không cần. Kiêu Ca trực tiếp quay đầu quát, đem còn lại C4 toàn bộ chứa ở trên người ta. Đem điều khiển từ xa cho ta. 10 giây sau, Kiêu Ca không để ý phó trấn khuyên can. Một thân một mình từ thang lầu dẫn đầu vọt tới thượng tầng. Trên cánh tay trái dán tất cả đều là C4, tay phải nắm chặt điều khiển từ xa. Như bị điên phóng tới bị kẹp ở giữa Chu Viễn Trinh bọn người. Đừng nhúc nhích. 2 tên cảnh vệ dẫn đầu bưng súng. Kiêu Ca bóp lấy điều khiển từ xa. Kéo cổ sông Chu Viễn Trinh quát. CNM. Trên người ta treo nhất cây di nhiều nổ y. Ai động một cái thử một chút. Cảnh vệ ngơ ngẩn. Kiêu Ca nắm chặt điều khiển từ xa lại hô. Lão tử xuyên phủ Diệp Tử Kiêu. Các ngươi mẹ nhà hắn đoán xem. Ta có dám hay không theo điều khiển từ xa. Cùng lúc đó, mã lão nhị bọn người xông nát hành lang, cũng theo một cái khác vào cửa đánh vào. Đều mẹ hắn đừng nhúc nhích, tất cả chớ động dẫn đầu. Lư Hoài bên ngoài, khu 7 Trần Hệ, khu 8,